Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3005. Chương 3005. Cũng đứng lên không nổi nữa. Khương Hoài Tâm trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác từ ái. Giọng nói cũng so ngày bình thường nhu hòa rất nhiều. Yên tâm đi, hắn đã không có việc gì. Ha ha ha. Lâm Thành Phi nhịn không được cười lên ha ha. Ta liền biết, gia hỏa này không dễ dàng như vậy chết. Tai họa di ngàn năm, hắn mới sống bao nhiêu tuổi, làm sao có thể sẽ chết. Nói xong câu đó, hắn nghiêng đầu một cái, trực tiếp ngất đi, có thể chữa cho tốt Lý Du. Toàn quy công cho hắn hiện tại đại học sĩ trung kỳ cảnh giới. Tại tàng thư lâu ngốc trong khoảng thời gian này, hắn thật sự là được ích lợi nhiều. Đối sách chi tinh nghĩa lý giải đã đạt tới một loại thường nhân khó có thể với tới độ cao. Nếu là đổi lại trước kia, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách, trơ mắt nhìn lấy Lý Du sinh mệnh dấu hiệu một chút xíu việc nhỏ, sau cùng hóa thành một bồi bụi đất. Khương Hoài Tâm làm không được sự tình hắn làm đến, tuy nhiên cơ hồ hao phí toàn bộ tinh lực, có thể tối thiểu nhất hắn thành công, hắn làm đến muốn làm sự tình, hắn cứu muốn bảo vệ người, cái này đầy đủ. Khương Hoài Tâm khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, lại là một cái si nhi. Nhìn chăm chú Lâm Thành Phi thật lâu, nàng mới đối ngoại mặt hô, mới thấy Khương Sơ Kiến lập tức lách mình tiến đến, nhìn đến đã hôn mê bất tỉnh Lâm Thành Phi, giật nảy cả mình, tiên sinh, hắn cái này là làm sao? Khương Hoài Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ, nghỉ ngơi 2 ngày liền tốt. Cái kia Lý Sư Huynh cũng không có việc gì. Khương Hoài Tâm cười nói, ta ngược lại là không nghĩ tới Lâm Thành Phi tiểu tử này tại ngắn như vậy thời gian bên trong có thể đạt tới loại này cấp độ. Hắn tiềm lực so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt nhiều. Khương Sơ Kiến rốt cục lớn lên thở phào, không kìm được vui mừng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Người trước mang Lâm Thành Phi hồi học xá, sau đó đi cáo chi võ xôn xao một tiếng, liền nói Lý Du đã không có việc gì, để cho nàng an tâm là đủ. Vâng, Khương Sơ Kiến đáp một tiếng, đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đem Lâm Thành Phi ôm vào trong ngực. Trở lại học xá, duỗi tay vuốt ve cái kia trương ái đến cực hạn hai gò má. Trên mặt mình cũng lộ ra một tia cười ngây ngô. Phải thật tốt a, nhất định muốn thật tốt. Võ Xôn Sao biết được Lý Du tùy thời có khả năng thanh tỉnh về sau, lúc này khóc lớn một trận, sau đó không nói một lời đi vào Lâm Thành Phi chỗ trong tiểu viện. Đối với Lâm Thành Phi dập đầu 3 cái, lại không nói một lời rời đi. Mất mà không được cảm giác, chỉ sợ chỉ có chính nàng rõ ràng. 3 ngày sau, Lâm Thành Phi mới chậm rãi mở hai mắt ra. Trên thân từng trận không còn chút sức lực nào cảm giác truyền đến. Hắn thậm chí liền ngồi lên khí lực đều không có. Có thể làm được, vẻn vẹn chỉ là mở mắt ra mà thôi. Khương Sơ Kiến tấm kia vội vàng khuôn mặt, trước tiên đập vào mi mắt. Hắn dùng lực nhếch môi, cười cười, hữu khí vô lực hỏi, Sư Huynh. Thế nào, ta ngay ở chỗ này, ngươi không thấy được. Một cái tiếng cười to truyền đến, Lâm sư đệ, mấy ngày ấy không thấy, ngươi làm sao hư thành bộ dáng như vậy? Lâm Thành Phi thần sắc vui vẻ, lập tức sẽ mắng, ta không biết ngươi từ đâu tới mặt nói ta, ta chỉ là đóng quan mấy ngày ấy mà thôi, ngươi thì nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Coi như ngươi cùng Xôn Xao cô nương vừa thành hôn, cũng muốn tiết chế một số a. Đứng tại Lý Du bên cạnh Võ Xôn Xao trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng. Lâm đại ca, ngươi nói cái gì đó? A, Xôn Xao cô nương cũng tại. Ngược lại là ta không lựa lời nói. Chớ trách a, Lâm Thành Phi ha ha cười nói, thế nhưng là, Lý sư huynh, ta vẫn còn muốn nói ngươi, như thế cái Như Hoa tựa hồ nàng dâu ngươi không cố gắng trông coi. Kém chút để người ta tuổi còn trẻ thì thủ tiết, ngươi làm như thế, có phải hay không có chút không tử tế? Chúng ta trước đó là tại không có thương lượng. Ngươi là một chữ đều không nhớ kỹ sao? Lý Du vẫn không có xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt. Cái kia lại thế nào? Ngươi có ý kiến, đàn ông đại trượng phu, muốn đi đâu thì đi đó. Há có thể bị nhi ý tình trường chỗ ràng buộc. Lâm sư đệ, nếu như ngươi cũng là nam nhân, thì tranh thủ thời gian đứng lên, bồi ta giết trở về. Chiến hắn cái hôn thiên hắc địa, giết hắn cái máu chảy thành sông. Lời nói này đi ra, rất có vài phần anh hùng phóng khoáng khí khái. Lâm Thành Phi rất muốn quay đầu nhìn sang, thế nhưng là đầu thật sự là không dùng được nửa chút lực đạo. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, Lý sư huynh, ngươi có thể hay không đem đầu thăm dò qua đến, nói chuyện cùng ngươi, ta lại không nhìn thấy ngươi. Dạng này rất khó chịu. Lý Du ha ha cười nói, cứ như vậy nói chuyện, ta cảm thấy rất tốt. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tật xấu? Lâm Thành Phi cả giận, mới thấy, giúp ta đem đầu chật đi qua. Khương Sơ Kiến rất là khổ sở nói, cứ như vậy đi, ta cũng cảm thấy rất tốt. Ngươi rất nhanh liền trở nên tốt đẹp. Đến thời điểm lại cùng Lý Sư Huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ à. Giúp ta hãy ngó qua chỗ khác. Lâm Thành Phi trầm giọng nói. Hắn tâm lý ẩn ẩn có một tia cảm giác không ổn. Nếu như Lý Du không có vấn đề gì lời nói, không cần phải cự tuyệt hắn như thế điểm yêu cầu. Bây giờ lại liền dò xét thân thể, ra hiện trong tầm mắt hắn cũng không dám. Cái này bên trong nhất định là xảy ra vấn đề gì? Lâm đại ca, võ xôn xao đột nhiên mở miệng nói ra. Ta đột nhiên nhớ tới, còn có một số việc muốn thương lượng với Lý Du. Chúng ta liền đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta hôm nào trở lại thăm ngươi. Đứng lại, Lâm Thành Phi quát nói. Lý sư huynh, thân thể ngươi, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Ta có thể có vấn đề gì? Lý Du mất hứng nói, ta đều hấp tấp qua đây xem ngươi, thân thể còn có thể có vấn đề gì? Ngươi là tại nguyền rủa ta sao? Lâm sư đệ, làm người cũng không thể như thế không tử tế à? Thiếu nói với ta những thứ này. Lâm Thành Phi lại đối Khương Sơ Kiến nói, mới thấy, giúp ta đem đầu chật đi qua. Khương Sơ Kiến do dự dự, cũng là không chịu động thủ. Lâm Thành Phi hơi nhắm mắt lại, thán một miệng, liền chút chuyện như thế, ngươi cũng không nguyện ý vì ta làm sao? Câu nói này, triệt để đánh tan Khương Sơ Kiến tâm lý phòng tuyến. Nàng hoảng vội vàng gật đầu nói, tốt, ta cái này theo lời ngươi nói làm, ngươi không muốn khổ sở à? Nói chuyện, khom người, vươn tay án lấy Lâm Thành Phi đầu, để hắn hướng nhìn ra ngoài. Chỉ một cái liếc mắt, Lâm Thành Phi thì nộ khí ngập trời. Lý sư huynh, ngươi không phải nói ngươi tốt sao? Ngồi tại trên xe lăn, hai cái đùi cùng phế không có gì khác biệt. Cái này cũng gọi tốt. Lý Du khoát khoát tay, hai cái đùi mà thôi, không phải cái vấn đề lớn gì. Sớm muộn đều sẽ tốt, ngươi cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Vì cái gì? Ngươi cái này hai cái đùi đứng không dậy nổi sao? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Lúc đó tiên sinh rõ ràng nói, ngươi đã không có vấn đề à? Lý Du cười nói, đều nói, chỉ là vấn đề thời gian, hiện tại chỉ là vẫn chưa hoàn toàn tốt thôi. Đừng gạt ta, ngươi có phải hay không về sau đều đứng không dậy nổi? Lý Du cười khổ, ta và ngươi đến cùng có thâm cừu đại hận gì? Ngươi cứ như vậy nguyền rủa ta. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không về sau đứng không dậy nổi? Lý Du trầm mặc một lát, rốt cục vẫn gật đầu. Thế nhưng là rất nhanh lại lắc đầu. Ta không biết, Khương tiên sinh cũng không biết. chỉ có thể nói, tùy duyên a, có thể hay không đứng lên, thì nhìn ta cái này hai cái đùi tranh giành bất tranh khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.